Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Bạch Hà trấn. Địa Long thú chính là trấn Vũ Lâm bên trong yêu ma. Hết sức cẩn thận, vừa có gió thổi cỏ lay, trực tiếp thoát đi. Vừa nãy, nó vốn là muốn nhất kích đẩy lui Tần Phong, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Ai ngờ đến Tần Phong công kích cường đại như thế, cỗ này dọa người lực lượng, phảng phất là tuyết lở giống như vậy, nổ nát đuôi, lực lượng lại càng là lan truyền mà đến, đập vỡ tan nội tạng, phá toái thần hồn, đem địa long thú trực tiếp giải quyết. Địa long thú cái chết, lần thứ hai chấn động tất cả mọi người, thật là mạnh mẽ lực lượng. Trúc Mộc trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Phong, vừa nãy nhất kích lực lượng e sợ có 30 vạn cân, thậm chí càng cao hơn. Cái này tựa hồ không chỉ là công pháp duyên cớ, còn có Tần Phong bản thân sức mạnh to lớn. Xem ra, hắn còn tu luyện qua luyện thể công pháp. Quỷ trung niên nam tử, tóc dài nữ tử, hỏa diễm lão giả, ở nhận biết được địa long thú cái chết, đều là cả người run lên, trong tay động tác chậm mấy phần. Làm kinh nghiệm phong phú tứ tinh thanh la vệ, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người tự nhiên không có buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ. Chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, công pháp uy lực trong nháy mắt được tăng lên rất cao. Bất quá là hô hấp trong lúc đó, liền đem đối thủ đánh chết. Theo yêu ma tai họa toàn bộ tử vong, Đông Môn Lạc thôi thúc nhất trương phù, hào quang màu vàng xua tan đêm đen, tất cả khôi phục lại ban ngày cảnh tượng, cũng giải quyết. Vậy thì đi thôi, Trúc Mộc bình tĩnh mở miệng, phảng phất trấn Vũ Lâm sự tình chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Mọi người nghe vậy cũng không nói thêm gì, từng cái lên ngựa tiếp tục tiến lên. Thanh La Vệ vốn là đối phó yêu ma tai họa đặc thù cơ cấu. Bọn họ cùng những yêu ma này tai họa không biết giao thủ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, đem lần này chiến đấu nhìn ra cũng cực kỳ nhạt. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp đột nhiên mở miệng. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hoành Nghiệp, mang theo vài phần nghi hoặc. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người có thể cũng không xem trọng chính mình. Một đường hầu như không có giao lưu, nhưng bây giờ, mang trên mặt ý cười. Đây là thực lực mang đến hiệu quả. Ngươi đạt đến cảnh giới gì? Trương Hoành Nghiệp hỏi nói. Có thể đánh chết cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh, một chùy đánh giết địa long thú, e sợ đã đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn đi. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Quả thế, Trương Hoành Nghiệp liếc mắt Tần Phong tay áo. Lấy thực lực ngươi hoàn toàn có thể trở thành một người tứ tinh thanh la vệ, thậm chí có thời cơ trùng kích một hồi ngũ tinh thanh la vệ. Tại sao vẫn chỉ là tam tinh thanh la vệ? Ta gia nhập thanh la ti bất quá 2 tháng, còn đang tiến hành nhiệm vụ. Tần Phong nói, 2 tháng, chẳng trách. Trương Hoành Nghiệp nhếch miệng nở nụ cười. Thực lực ngươi rất là cường đại, nhưng muốn đột phá đến không cốc cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà ở Thanh La Ti trong bảo khố, có không ít thứ tốt, có thể trợ giúp người tăng cao tu vi. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Trong bảo khố mặc dù có những vật này, có thể cần đủ tích phân mới có thể đổi lấy. Hay là, chúng ta có thể cùng tìm một cái ngũ tinh nhiệm vụ, kiếm lấy đủ tích phân. Trương Hoành Nghiệp nói ra mục đích, ngũ tinh thanh la vệ đồng dạng vì là không cốc cảnh tu sĩ. Có thể cũng không phải là từng cái ngũ tinh thanh la vệ đều là không cốc cảnh tu sĩ. Có thể là huyện hồn cảnh tu sĩ, cũng có thể là trường mệnh cảnh tu sĩ. Thanh la ti thanh la vệ cấp bậc là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ, cũng không phải là tu vi cảnh giới. Trương Hoành Nghiệp từng muốn phải hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Có thể ngũ tinh độ khó của nhiệm vụ quá cao, nhưng lúc này đây nhìn thấy Tần Phong bày ra thực lực, cho nên muốn mời Tần Phong cùng hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, do đó được đủ tích phân, đổi lấy tương ứng bảo vật, đề bạt tự thân tu vi. Ta cũng cần cân nhắc. Tần Phong ngẫm lại, nói, được. Trương Hoành Nghiệp nói, ngược lại lần này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chờ hoàn thành, ta đi tìm kiếm thích hợp ngũ tinh nhiệm vụ, ở cùng ngươi thương lượng. Thương lượng xong tất, hai người chính là không có quá nhiều giao lưu. Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, trong lòng nghĩ lượng lên Trương Hoành Nghiệp. Thanh La Tì nhiệm vụ cũng không phải là cũng là một người hoàn thành. Như lần này hộ tống thành Hoàng Thần Tượng, chính là 5 người cùng hoàn thành. Hắn cùng với Trương Hoành Nghiệp trong lúc đó cũng không có ân oán. Hơn nữa Trương Hoành Nghiệp là một cái lâu năm Thanh La vệ, thực lực không tầm thường. Cùng hắn cùng tiến hành ngũ tinh nhiệm vụ, ngược lại là có thể cân nhắc. Một mặt có thể để Tần Phong cấp tốc trở thành một người ngũ tinh Thanh La vệ, một mặt có thể thu được đại lượng tích phân, thu được muốn đồ vật. Một mực dựa vào trình tự đến thu được công pháp, vũ khí, thuật pháp chờ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Dù sao có chút độ khó của nhiệm vụ cũng là có. Tích phân đổi lấy đồ vật, mang tính lựa chọn liền đại thể. Xe ngựa ở quan đạo bên trên đi chậm rãi, đi tới dưới một cái địa điểm. Sắc trời từ từ hôn ám đi. Trúc đại ca, sắc trời muốn tối lại. Chúng ta phải tăng tốc một ít tốc độ, như vậy mới có thể trước lúc trời tối đạt đến Bạch Hà Trấn. Trương Hoành Nghiệp nói, vậy liền nhanh một chút đi. Trúc Mộc thản nhiên nói. Bỗng nhiên, Trúc Mộc ngẩng đầu lên hướng về xa xa một đỉnh của ngọn núi nhìn tới. Lông mày hơi chói chặt, đây là một tòa không cao không lùn núi. Phong cảnh tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Ở trên đỉnh núi, có một khối phong ngâm thạch, gió thổi qua chỉ là sẽ truyền ra một trận mềm mại thanh âm. Giờ khắc này phong ngâm thạch bên trên, có hai bóng người, một cái là cao cao gầy gò, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có một chút nào huyết sắc, hai mắt nhắm chặt, khí tức nam tử kỳ dị, một cái là hình thể giống như con voi. Hoàng hắc hỗn hợp lông tóc mãnh hổ, một đôi mắt hổ hung ác cực kỳ, bế nghế thiên hạ, lộ ra sắc bén hàm răng, phảng phất có thể mang hết thảy đều xé nát. Mấy cái này Thanh La vệ thật đúng là có chút bản lĩnh. Đã xông qua trấn Vũ Lâm, nam tử cao gầy nhẹ giọng nói ra, vậy mấy cái hoàn toàn là phế phẩm mà thôi. Hổ yêu hừ lạnh một tiếng. Nếu để cho ta ra tay, ta một cái là có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng cho nuốt. Đừng xem thường bọn họ, trong những người này có một cái ngũ tinh Thanh La vệ, tương đương với không cốc cảnh tồn tại. Nam tử cao gầy nhắc nhở, không cốc cảnh thì lại làm sao? Bản tọa cũng không phải không có nuốt quá. Hổ yêu xem thường, ngươi muốn cái kia thành Hoàng Thần Tượng làm cái gì? Loại này tượng thần ẩn chứa lực lượng nhưng đối với ta nhóm thế nhưng là có rất lớn tác dụng khác. Chế, thành Hoàng Thần Tượng bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ là thần đạo chi lực, còn có hương hỏa chi lực. Ta có phương pháp, có thể đem hương hỏa chi lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Nam tử cao gầy nói, ồ, thật sự có phương pháp. Hổ yêu mắt nhìn nam tử cao gầy. Nếu như lần này ngươi giúp ta đem thành Hoàng Thần Tượng cướp đến tay, cái này phương pháp cũng có thể giao cho ngươi. Nam tử cao gầy thản nhiên nói. Được, không có vấn đề. Hổ yêu nhếch miệng nở nụ cười. Mấy cái này Thanh La vệ, bản tọa còn không để vào mắt. Bất quá, ngươi không cho ta động thủ, là có cái gì chú ý? Bọn họ nên sẽ ở Bạch Hà Trấn xuống chân. Bạch Hà Trấn con cóc kia thực lực không tệ, trở thành Bạch Hà Trấn Hà Thần. Chúng ta có thể mượn nó lực lượng, tăng cường nắm chắc. Nam tử cao gầy nói. Bạch Hà Trấn, hổ yêu mắt hổ quang mang lóe lên. Được,